Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, vào cửa. Không, không cần nhanh như vậy chứ. Ha ha, tương đương, tôn thần thật bị cái này sấm rền gió cuốn cha ruột dọa sợ. Hiệu suất này cũng quá nhanh một điểm chứ. Ngay cả một hòa hoãn cũng không có chứ. Như thế. Ta Trương Hoài An chỉ là muốn nhận trở về con mình. Còn thế nào cũng phải chọn một ngày hoàng đạo mới được à? Ây, đương nhiên không cần. Người giọng nhi đại ngươi nói tính. Ha ha, tương đương, bất quá chính là không biết. Chính mình mẹ đẻ nghe quân giao. Khi nhìn đến chính mình nuốt lời chủ động đến cửa lúc. Sẽ là dạng gì biểu tình? Làm tôn thần đứng ở Uy Lân phủ trước đại môn lúc. Vẫn có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Chỉ thấy phủ tướng quân hai bên cửa bày ra. Cũng không phải là uy nghiêm túc mục sư tử bằng đá. Mà chỉ là bình thường người ta đều sẽ có ôm chống thạch. Đại môn cũng không có cùng khác nơi giống nhau. Làm tinh mỹ giường nào tuyệt luân. Chỉ là bình thường màu đen cửa gỗ mà thôi. Đường đường Uy Lân phủ. Như thế này mà bình thường. Đừng nói cùng khác có uy vọng người ta so sánh với. Chỉ là tướng quân phu nhân nghe quân giao chủ trì Vọng Hạc cư. Cũng quăng hắn mười mấy con phố đi. Nếu như không là cửa treo lơ lửng trên tấm bảng còn viết rồng bay phượng múa Uy Lân phủ mấy chữ. Tôn thần tin tưởng rất nhiều người sẽ đem nơi này coi là bình thường phú giáp gia đình. Bất quá nhìn kỹ môn biển ký tên nơi. Tôn thần phát hiện này còn giống như là ngự bút thân sách. Lập tức sẽ không phúc hậu mà trong lòng oán thầm. Không biết đương triều thiên chuẩn đế, tại chính mình mặc bảo nhận được như vậy đãi ngộ lúc, sẽ là dạng gì tâm tính, ngây ngốc lấy làm gì? Trương Hoài An nhìn đến tôn thần sửng sốt, thuận miệng hỏi, hắn đem trong tay roi ngựa giao cho Tùy Tùng. Tùy Tùng chạy chậm tiến lên kéo vòng cửa vỗ một cái. Tướng quân trở lại, tuổi già phòng gác cổng nghe được động tĩnh mở ra đại môn. Cười theo Trương Hoài An chào hỏi. Tôn thần tinh mắt phát hiện, đối phương vậy mà ít đi một cánh tay. Bất quá hắn tinh thần nhưng là không tệ. Cặp mắt cũng lóe lên tinh lượng quang. Bước đi già dặn hữu lực, giống như là từ quân doanh bên trong đi ra. Hoa thúc, Trương Hoài An hướng hắn gật đầu một cái. Ta dẫn hắn tới xem một chút lão gia tử. Lúc này người kia mới hướng tôn thần phương hướng nhìn. Bất quá tại vừa mới nhìn đến tôn thần khuôn mặt. Hắn thần tình trở nên kích động. Hắn là, trước đừng lộ ra. Trương Hoài An hướng hắn gật đầu một cái. Này mới mang theo tôn thần đi vào trong sân. Tôn thần đàng hoàng đi theo Trương Hoài An sau lưng. Xuyên qua mấy khối trồng rau cải vườn rau. Mới đi tới mấy gian nhìn rất bình thường nhà ở bên cạnh. Lúc này, tôn thần mới ý thức tới. Uy Lân phủ năng lực. Nếu như không là có cực kỳ hùng hậu tư bản, người nào sẽ ở đô thành như vậy địa giới, đem khối lớn thổ địa dùng để trồng rau. Trồng rau dùng mảnh đất này, mua hơn mấy đời thức ăn đều dùng không hoàn hảo không tốt. Đứng ở cửa, Trương Hoài An đưa tay gõ cửa một cái, nghe được bên trong truyền ra một tiếng uy nghiêm vào chữ lúc. Hắn mới đẩy cửa ra mang theo tôn thần đi vào, tóc bạc hoa râm, tinh thần quắc thước. Là tôn thần đối với trước mắt cái này đã từng là Thiên Khải Vương triều dâng ra sở hữu tinh lực lão. Tướng quân ấn tượng đầu tiên. Giờ phút này hắn đang đứng tại bàn trước múa bút vẩy mực. Cũng không có bởi vì trong phòng vào người mà dừng lại. Ta cũng không có nghe nói thánh thượng ban hành điều lệnh. Lần này ngươi vậy mà sẽ tự tiện rời cương vị. Nói cho ta một chút là vì cái gì? Quả thật có chút chuyện. Trương Hoài An một bên cầm lên trên bàn dài mực cái không nhẹ không nặng mài mực, một bên trả lời, nhưng cũng không có nói ra tôn thần chuyện. Lần này trở về muốn đợi bao lâu? Lão gia tử ngẩng đầu nhìn nhi tử liếc mắt, này mới cúi đầu tiếp tục, chỉ có thể đợi nửa tháng. Hai cha con cái nói xong mấy câu nói này cũng không nói gì nữa. Cả nhà bên trong chỉ nghe đến bút lông tại trên tờ giấy tự nhiên thanh âm. Trương Lấy Thành thật một mực biết rõ, trong phòng trừ bọn họ ra cha con. Còn có một người khác, nhưng là hắn nhưng cũng không quan tâm người nọ là ai. Nhi tử nếu đem đối phương mang tới nơi này, liền biểu thị đối phương là hắn chỗ tin được. Chờ lão gia tử để bút xuống, xoay xoay eo, chuyển động một hồi cổ. Tại hắn nhìn đến tôn thần khuôn mặt lúc, trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Hắn chỉ tôn thần ngón tay đều run rẩy lấy. Ngực an, hắn chính là chúng ta lão Trương người nhà. Tôn thần bị lão gia tử chắc chắc hù dọa, không biết rõ làm sao đáp lại, chỉ có thể đần độn cười một tiếng. Là hắn, phụ thân, hắn bây giờ gọi A Thần. Trương Hoài An đỡ phụ thân, hướng tôn thần nháy mắt. Tôn thần hội ý, khó khăn mà mở miệng. Tổ, tổ phụ, xưng hô như vậy thật đúng là kỳ quái. Vẫn là gia gia tương đối thuận miệng tương đương, được. Tốt, A Thần danh tự này tốt. Trương Quân tiến lên dùng chính mình tay khô gầy nắm chặt tôn thần. A Thần, tìm được, thật tìm được. Không nghĩ đến tại ta Trương lấy thành thật sinh thời, còn có thể lại nhìn thấy chính mình cháu trai ruột. Chấm ngoặc kép, lão gia tử tâm tình kích động dị thường, kéo tôn thần một mực lặp lại mấy câu nói này. Cặp mắt càng là nhìn chằm chằm tôn thần, tựa hồ liếc mắt không thấy được, người trước mắt sẽ biến mất không thấy giống nhau. Tôn thần trong lòng, cũng bởi vì hắn một tiếng này tiếng có chút nói rông dài mà nói, mà bị nhét tràn đầy. Nguyên lai, vẫn còn có như vậy người nhà đang trông chờ chính mình trở về. Hắn hốc mắt bất chi bất giác, đột nhiên liền đỏ. Đừng khóc, hài tử, chúng ta không khóc. Trương lấy thành thật run rẩy giúp tôn thần lau nước mắt. Về nhà là tốt rồi, trở lại là tốt rồi a. Về sau có gia gia giúp ngươi, ai cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Phốc, tôn thần bị chọc cười. Bất quá hắn thích hắn như vậy tiếp địa khí mà tự xưng là gia gia. Cảm ơn gia gia tương đương, ngoan ngoãn tương đương. Ra hai cái lại nói lải nhải mà kỳ kèo rất lâu. Chủ yếu là Trương lấy thành thật kéo tôn thần nhìn chung quanh. Qua một giờ, hắn tâm tình mới thoáng bình phục lại. Hắn lại hỏi thăm tôn thần tình trạng gần đây. Biết rõ tôn tử tại không có gia tộc trưởng bối giúp đỡ dưới tình huống, vậy mà có thể lấy được như vậy thành tựu rất là vui vẻ yên tâm. Người khi còn bé chịu qua những khổ kia, gia gia không có biện pháp thay ngươi chịu. Bất quá về sau muốn làm cái gì phải đi làm, gia gia cho ngươi chỗ dựa, không cần lo lắng nữa sẽ có người khi dễ ngươi. Lão gia tử vỗ ngực bảo đảm nói, người cha mẹ nuôi đến cùng phải hay không cố ý, bây giờ đã không thể nào kiểm chứng, làm như thế nào đối đãi bọn họ, chuyện này ngươi tự làm chủ. Trương Hoài An trầm giọng đạo, thật ra hắn không tin tưởng bọn họ là vô tình, nhưng là tôn thần lại nói, hắn cha mẹ nuôi đều là đàng hoàng người. Đối với tôn thần cũng chưa từng có nghiệt đợi chỉ trích gắt gao. Trương gia về sau như thế đối với bọn họ, thật đúng là một nan đề. Nhưng là ngay vừa mới rồi, hắn đột nhiên cảm giác được nguyên nhân thực sự đã không trọng yếu. Trọng yếu là, vào giờ phút này bọn họ còn có thể theo nhi tử đoàn tụ. Đụng phải lòng dạ ác độc người, tại hắn lúc còn tấm bé liền bỏ hắn không để ý cũng không phải là không thể. Bất quá chân tướng của sự tình đến cùng là thế nào dạng, hắn hay là muốn thật tốt điều tra rõ ràng, không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lật thiên rồi. Ừ, ta biết rồi. Tôn thần gật đầu một cái. Hắn theo Trương Hoài An trong đôi mắt nhìn ra chuyện này cũng chưa qua đi, cũng biết nếu quả thật là bọn họ cố ý gây nên, Trương gia tuyệt đối sẽ không dễ tha bọn họ. Bây giờ chỉ có thể trông đợi. Năm đó chuyện chỉ là một hiểu lầm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.